Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tiếng vòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 403, Dục Niệm Trùng Điệp. Chư vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Người Độc Cô Phong đầy kinh sợ, không dám nói thêm một chữ. Một góc của huyết bình phong xuất hiện vết rạn, phong ấn màu đen bên trong cũng bị xé rách. Huyết Cô Lâu và nữ tử mặc áo đỏ từ bên trong huyết đồ hiện ra, điên cuồng đánh về phía Vạn Sĩ Hồng. Tất cả mọi người không được có dị động gì, nếu không ta lập tức tự bạo tất cả phi kiếm. Vạn Sĩ Hồng lại giống to, tám thanh phi kiếm còn lại bùng lên ánh sáng vàng rực. Huyết Cô Lâu và nữ tử mặc áo đỏ lập tức dừng bước, trừng mắt nhìn Vạn Sĩ Hồng, mắt như muốn phun lửa. Vạn Sĩ Hồng đắc ý cười lớn, nhìn về phía tu sĩ mặc áo đen quát. Cười bỏ hồn điệt cho ta, nếu không ta sẽ để tu la phệ huyết đồ này chôn cùng ta. Cũng được. Tu sĩ mặc áo đen trầm mặc một chút rồi mới nói. Vạn Sĩ Hồng nghe vậy trong mắt đầy vui vẻ. Chỉ là vào lúc này, hư không sau lưng gã chấn động, tu sĩ áo đen đột ngột hiện ra, trong cơ thể bắn ra một bàn tay to, tản mát ra năm luồng ánh sáng màu đen. Nhanh như chớp chụp lấy gã, Vạn Sĩ Hồng kinh sợ, vội vàng lách qua một bên cạnh tránh đi. Nhưng nơi đó cũng xuất hiện ánh sáng đen, rồi một bàn tay đen cực lớn hiện ra. Hai bàn tay cực lớn, một trước một sau, ngăn chặn tất cả đường lui của Vạn Sĩ Hồng, hung hăng đánh xuống. Vạn Sĩ Hồng đã thấy được uy lực của hắc thủ, biết khó mà ngăn trở được, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Vậy cùng chết đi! Gã điên cuồng cười to, tám thanh phi kiếm mang theo tu la phệ huyết đồ bay về phía gã, tất cả kim quang trên phi kiếm cũng tăng vọt. Chỉ là vào lúc này, tầm mắt trước mắt của Vạn Sĩ Hồng đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó khôi phục bình thường. Tám thanh phi kiếm mang theo tu la phệ huyết đồ biến mất, xuất hiện ở phía xa, bị tu sĩ mặc áo đen cùng với Độc Cô Phong một trái một phải thủ hộ. Tu la phệ huyết đồ không có vết nứt, phòng gấn màu đen hoàn toàn cũng không bị hư tổn gì. Huyễn thuật! Vạn Sĩ Hồng trợn mắt há mồm, đã hiểu ngay từ ban đầu mình lâm vào huyễn thuật. Gã không kịp nghĩ mình rơi vào huyễn cảnh từ lúc nào, kim quang ở trên thanh phi kiếm đã nổi lên, âm âm phát nổ. Một quầng sáng chói mắt rộng hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện, mang theo ngọn lửa hừng hực bao phủ lên thân thể của gã. Quầng sáng lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số tia sáng vàng, chằng chịt bắn ra chung quanh, bao phủ tất cả mấy trăm trượng gần đó. Mỗi một tia sáng vàng lại mang theo lửa vàng rực thiêu đốt, những nơi chúng đi qua, hư không đều bị chấn động kịch liệt, mơ hồ xuất hiện vết nứt đen như muốn bị xé nứt ra. Sắc mặt của tu sĩ áo đen cùng với Độc Cô Phong đều biến đổi, vội vàng mang theo tu la phệ huyết đồ toàn lực bay về phía sau, khó khăn lắm mới chạy ra khỏi phạm vi tia sáng dày đặc ảnh hưởng, rồi lại tiếp tục lùi ra sau gần trăm trượng mới ngừng lại. Khu vực bị tia sáng bao phủ dĩ nhiên là biến thành biển lửa, lửa vàng rực bên trong hừng hực thiêu đốt, còn có cả những lốc xoáy quay cuồng chuyển động biến mọi thứ thành hư vô. Viêm Nhật Kiếm thật lợi hại, vừa nãy chạy chậm chút là chúng ta cũng gặp nạn rồi. Độc Cô Phong vẫn còn sợ hãi. Người coi chừng tu la vệ huyết đồ. Tu sĩ mặc áo đen nói xong, cả người thoát một cái đã biến mất. Trong hòa hải màu vàng rực, một tiểu nhân màu vàng cao gần một tấc lóe lên. Ngực ô một tiểu kỳ màu bạc, đúng là nguyên anh của Vạn Sĩ Hồng, không rõ gã đã dùng cách gì mà vẫn còn sống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Gã không dây dừa mà nhanh chóng vọt đi với tốc độ nhanh kinh người, gần như là thuấn di, chớp mắt đã bay đi vài dặm. Vào thời khắc này, hư không ở phía trước gã chấn động, tu sĩ áo đen đột ngột xuất hiện. Một hắc thủ cực lớn lại chụp lên đầu của gã. Các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nguyên anh màu vàng kinh hãi vô cùng, ném tiểu kỳ màu bạc ra. Tiểu kỳ đón gió biến lớn, toáng chốc đã to lên gấp trăm lần, hóa thành một lá cờ bạc cực lớn chặn lấy hắc thủ. Bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh bấm niệm pháp quyết chỉ nhẹ ra, tiểu kỳ màu bạc lại biến lớn gấp đôi, bao trùm cả hắc thủ và tu sĩ áo đen ở phía sau vào bên trong. Trong mắt của Nguyên Anh hiện ra một tia tiếc nuối, bay vụt qua lá cờ màu bạc tiếp tục chạy về phía xa. Nhưng mà hư không ở phía trước gã lại nổi lên 10 tia sáng trắng, 10 con đỉa nhỏ màu bạc xuất hiện đánh về phía Nguyên Anh màu vàng. Trên mặt của Nguyên Anh lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, hai tay vung vẩy, toàn thân tản mát ra ánh sáng vàng kim như ngưng thật, nhằm ngăn cản con đỉa bạc lại, đáng tiếc lại không có bất kỳ tác dụng nào. Tất cả con đỉa bạc đều dễ dàng xuyên qua ánh sáng vàng kim, ngăn cản, chui vào bên trong cơ thể Nguyên Anh. Thân thể tròn trịa của Nguyên Anh nhanh chóng teo tóp lại, sau mấy nhịp thở đã khô quắt hơn chục lần, rồi ầm ầm vỡ vụn. Bên trong tu la vệ huyết đồ, Viên Minh cảm ứng được khí tức của Vạn Dĩ Hồng ở bên ngoài đã tiêu tán, mà âm thầm kinh hãi. Tu sĩ áo đen vừa xuất hiện, Vạn Dĩ Hồng đã chết, xem ra là chết trên tay kẻ kia. Quả nhiên thần thông của tu sĩ áo đen kia rất cao minh. Hắn đang định vận chuyển thần thức điều tra thêm, thì thời gian của Hắc Hương phụ thể đã hết. Hắn đã quay về bản thể bên trong hắc tháp. Cuối cùng cũng hoàn hồn rồi sao? Không thể tưởng tượng được Thao Thiên Đình còn có cách lén lút như vậy. Tra xét được cái gì? Tịch Ảnh nhìn Viên Minh từ từ tỉnh dậy, mặt mày nghiêm túc hỏi. Lúc trước Viên Minh muốn phụ thể trên nữ tử mặc đồ đỏ, đành phải kể ra năng lực phụ thể của Thao Thiên Đình cho Tịch Ảnh nghe. Tịch Ảnh lập tức hỏi Viên Minh phụ thể lên người mình chưa. Viên Minh vội vàng phủ nhận, nhưng vẫn thừa nhận mình tự phụ thể lên người Quả Quả để xem xét tình hình của Tịch Ảnh. Tịch Ảnh thông tuệ mức nào chứ? Nàng bèn nhớ tới lúc ở Hồng Liên đảo Nam Cương có mấy lần Quả Quả khác thường, bèn lập tức truy hỏi. Viên Minh cũng không giấu giếm, thừa nhận là lúc đó hắn phụ thể lên Ngân Miêu gợi ra. Tịch Ảnh nhớ tới mấy lần dị biến kia, bản thân cũng đã ôm Ngân Miêu vào trong ngực, lập tức trở nên thẹn thùng, lúng túng không muốn đáp lại Viên Minh. Viên Minh vội vàng xin lỗi, cam đoan không phụ thể lên Quả Quả nữa. Tịch Ảnh mới rồi mới miễn cưỡng tha thứ, nhưng thái độ vẫn còn ngượng ngùng. Vạn Dĩ Hồng đã chết, hẳn là chết trong tay tu sĩ mặc áo đen kia. Người này rút cuộc là ai? Viên Minh đứng dậy hỏi. Tịch Ảnh nghe nói vậy, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lại. Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử thấy Vạn Dĩ Hồng đã chết, thì bèn lộ rất vẻ kinh ngạc. Tu vi đã đến Nguyên Anh kỳ, nói chung rất khó chết, dù nhục thân bị hủy cũng có thể thi triển bí pháp khiến Nguyên Anh chạy thoát, đến lúc đó lại tìm một nhục thân phù hợp đoạt xá là được. Huống chi là Vạn Sĩ Hồng xuất thân từ Vạn Sĩ gia của Trường Xuân Quan, không chỉ có một thuần tu vi mạnh mẽ mà có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng hơn hẳn tu sĩ Nguyên Anh bình thường, thêm mà gã lại bị tu sĩ áo đen dễ dàng giết chết, không có cả cơ hội để Nguyên Anh chạy thoát. Ngay sau đó, trong lòng của Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử không hẹn mà cùng dâng lên ý định chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Sinh tử ở trước mặt, linh bảo cái gì chứ, đều không đáng nhắc tới. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai bọn họ lại vang lên một giọng nói đầy dục niệm. Nhân sinh khổ đoạn, các người cần gì phải hao tâm tổn trí tranh mệnh, không bằng cùng chúng ta tận tình sinh dục, không uổng công phí sức đến nhân gian này. Tâm thần của Lôi Minh lão tổ chấn động, chợt cảm thấy phần dưới bụng bùng lên một ngọn lửa, khiến cho lão ta cảm thấy khổ nóng bất an. Cùng lúc đó, ở bên cạnh của lão xuất hiện rất nhiều hư ảnh nữ tu. Lôi Minh lão tổ nhìn kỹ lại, thấy những hư ảnh kia chậm rãi biến thành những nữ tu mà đã từng bị lão thái bổ qua. Cả đám mang theo ánh mắt mê luyến nhào tới lão. Mà bên kia, Kim Hy tiên tử nghe xong âm thanh này cũng thấy trong cơ thể có một ngọn lửa dấy lên, chỉ có điều vô cùng yếu ớt nên ý niệm trong đầu vừa chuyển đã bị nàng đơn giản đè xuống. Chỉ là tiếp theo, nàng nghe thấy một tiếng lôi đình, quay đầu nhìn qua thì thấy hai mắt của Lôi Minh lão tổ như thể mở đi, hai tay bấm niệm pháp quyết, cả người tuôn ra vô tận lôi quang đánh thẳng về phía hư không, không có một bóng người. Lôi đỉnh kia cũng tràn qua bên người phía Kim Hy tiên tử, nàng đưa tay triệu hoán kim thư đỡ lấy, dùng một cây bút lớn vẽ ra một đạo phù văn trên kim thư, văn tự trên kim thư tuôn ra ngưng tụ thành một cái chuông vàng giữa không trung bọc kín người nàng lại. Lực lôi đỉnh đánh lên chuông vàng, tiếng chuông vang dội bốn phía, sông ầm như hóa thành thực chất chấn động lan ra, rơi vào trong tai của Lôi Minh lão tổ, xua tán đi vẻ mê ly trong mắt của lão. Thần trí của Lôi Minh lão tổ khôi phục lại, hư ảnh nữ tù trước mặt biến mất sạch sẽ. Lão phục hồi tinh thần, nhớ lại hành động vừa rồi của mình mà kinh hãi không thôi. Lão đưa mắt cảm kích nhìn qua Kim Hy tiên tử, sau đó thì quay người chạy tục mạng. Kim Hy tiên tử thấy vậy cũng vẽ lên kim thư một đạo phù văn mới, vô số văn tự màu ánh vàng kim bao phủ lấy người nàng, mang theo nàng phi độn, tốc độ còn nhanh hơn 3 phần so với Lôi Minh lão tổ. Kỳ quái là Độc Cô Phong và tu sĩ áo đen thấy hai người bọn họ bỏ chạy, cũng không có ý đuổi theo, chỉ lặng yên đứng ở đó nhìn bọn họ rời đi. Kim Hy tiên tử đang bỏ chạy, quay đầu thấy vậy thì lập tức nổi lên cảnh giác. Nhưng đúng lúc này, bên tai của nàng lại vang lên một giọng nói quỷ quyệt. Tu La Cung thoải mái dễ chịu như vậy, sao ta phải rời đi? Không bằng ở đại đây luôn, vẫn còn hơn chuồng chó của ta. Ngay sau đó, trong lòng của nàng dâng lên một loại dục vọng muốn ở lại, cực kỳ mãnh liệt. Mọi thứ trong động phủ của Tu La đều khiến nàng khó mà từ bỏ được. Nàng thật sự cam lòng rời đi dễ dàng như thế sao? Ý niệm dâng cao, kim quang bao vây lấy nàng, chậm rãi tiêu tán. Nàng ngừng phi độn nhìn quanh bốn phía, trong lòng đầy không nỡ. Cùng lúc đó, Lôi Minh lão tổ thấy Kim Hy tiên tử dừng lại, lập tức nghĩ tới tình cảnh biến hóa kỳ lạ vừa rồi của mình. Tới bây giờ, lão dĩ nhiên hiểu được mình và Kim Hy tiên tử vừa rồi đã bị huyễn thuật vây khốn, mà tên tu sĩ áo đen kia nhất định là hồn tu. Nếu lão có thể chém giết tên hồn tu kia, hay có thể bắt sống được gã, quay về nhất định sẽ đạt được danh vọng lớn lao, địa vị trong tông theo đó cũng lực nền thì tuyển lên. Đến lúc đó, người khác nói đến ngũ lôi tông, hiển nhiên sẽ nghĩ đến Lôi Minh lão tổ ta, mà không phải là sư huynh ta. Nghe thấy lời của mình vang lên, Lôi Minh lão tổ vui vẻ dừng độn quang, xoay người, ánh mắt sáng rực, lao tới trước mặt tu sĩ áo đen. Kim Hy tiên tử cũng vậy, bởi vì không muốn rời khỏi Tu La Cung tuyệt hảo này, không tự chủ mà bay về, chuẩn bị chiếm lấy tòa động phủ từ trong tay tu sĩ áo đen. Mà khi bọn họ đồng thời bay đến trước mặt của gã tu sĩ kia, thì dục niệm quấn quanh tâm thần của bọn họ trong khoảnh khắc tiêu tán. Bọn họ khôi phục thanh tỉnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Lôi Minh lão tổ trừng to mắt nhìn tu sĩ áo đen, vừa sợ vừa giận quát. Ngươi là ai? Thứ người muốn cũng đã lấy được, còn muốn thế nào? Chương 404, lục dục mê hoặc. Chỉ mới 3000 năm không lộ diện mà đã có người không nhận ra thủ đoạn của bản tôn sao? Tu sĩ áo đen nói xong, đưa tay gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ. Thoạt nhìn gã có mà phần nam nữ, bề ngoài tuấn tú, mang theo khí tức rắn rỏi nam tính, nhưng lại lộ ra vẻ đẹp của âm nhu nữ tính. Trong đôi mắt của Lôi Minh lão tổ, người này còn khiến cho lão động tâm hơn bất cứ nữ tu nào mà lão từng thái bổ qua. Trong mắt của Kim Hy tiên tử, dung mạo của người này không hiểu sao lại tương tự với gã nam tu, khiến mình nhớ mãi không quên lúc còn thiếu nữ. Sau thoáng chốc kinh ngạc ngắn ngủi, phục hồi tinh thần, Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử phục hồi lại ý thức. Vừa rồi mình lại bất chỉ bất giác bị người khống chế thức tình lục dục. Nhìn tu sĩ áo đen trước mắt, bọn họ không khỏi nhớ tới một cái tên được ghi chép trong lịch sử của tất cả các tông môn Trung Nguyên. Lục dục tôn giả? Sao có thể? Không phải 3000 năm trước người đã bị Tu La thượng nhân giết chết rồi sao? Làm sao lại còn sống? Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử không dám tin vào hai mắt của mình. Trên mặt của Kim Hy tiên tử toát ra vẻ sợ hãi. Với phàm nhân mà nói, có lẽ thời gian 3000 năm rất xa xôi, đủ để làm phai mờ rất nhiều chuyện. Nhưng đối với tông môn tu tiên mà nói, chỉ là qua mấy đời mà thôi. Chuyện của 3000 năm trước còn được ghi chép rõ ràng trong thư viện của tất cả các đại tông. Cái tên lục dục tôn giả này tuyệt đối là tồn tại đủ khiến cho tu tiên giới Trung Nguyên phải nhớ kỹ. Mỗi một nét bút trong đó đều dùng máu tươi của các tu sĩ đại tông môn mà viết xuống đấy. Từ khi Vu Nguyệt giáo bị diệt vạn năm trước, tu tiên giới phân chia phạm vi thế lực của mình xong, một mực bình ổn xuống. Nhưng 3000 năm trước lại xuất hiện một đoạn thời kỳ máu tanh rút chuyển. Tất cả rối loạn đều bắt nguồn từ hai người, lục dục tôn giả và Tu La thượng nhân. 3000 năm, tu tiên giới Trung Nguyên xuất hiện một hồn tu làm xăng làm bậy, giết chóc bốn phía tu nạp linh hồn. Hơn nữa kẻ này còn thích sát hại tu sĩ đẳng cấp cao. Hành vi hung tàn so với Vu Nguyệt giáo năm đó thì chỉ có hơn chứ không kém. Tu tiên giới Trung Nguyên đã phái cao thủ hợp lực truy xét, tổn thất hai nguyên anh cùng với 10 kết đan mới tra ra được là lục dục tôn giả, dư nghiệt của Vu Nguyệt giáo. Tuy rằng Vu Nguyệt giáo bị diệt, nhưng các phái đều cảnh giác với tông môn hồn tu thần bí này. Lục dục tôn giả xuất hiện, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn ở Vân Hoang Đại Lục. Các môn phái Trung Nguyên lại một lần nữa liên thủ tập trung gần 10 tu sĩ Nguyên Anh. Trường Xuân Quan còn phái cả đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ đích thân ra tay, thề phải chém giết được tà ma này. Nhưng mà thực lực của lục dục tôn giả cao ngất, hồn tu đã sớm nhập cảnh giới miền vu, pháp tu cũng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, tu đoạn đầy giảo hoạt, một đội ngũ trừ ma truy đuổi hơn 100 năm cũng không thể trừ bỏ tên ma đầu này, ngược lại còn tổn hại vài tu sĩ Nguyên Anh. Sau đó lục dục tôn giả đột nhiên mai danh ẩn tích. Các môn phái tu sĩ ra ngoài phẫn hận cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng 300 năm sau, lục dục tôn giả đột nhiên lại xuất hiện, thực lực tăng vọt. Hồn tu đạt tới miền vũ đỉnh phong, pháp tu thì bất ngờ đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, bước vào cảnh giới đại tu sĩ, đã tiến hành càn quét hủy diệt mấy đại phái ngàn năm ở tu tiên giới Trung Nguyên. Năm đó Linh Phủ Tông cũng bị thương nặng, mà danh sách tu sĩ Linh Phủ Tông hy sinh trong lúc vây quét lục dục tôn giả đã dài trọn vẹn 2 trang giấy. Núi thầy trồng chất từ Nguyên Anh tới luyện khí từ cao xuống thấp, mà đứng ở trên đỉnh đó chính là lục dục tôn giả. Các môn phái Trung Nguyên đang muốn một lần nữa liên hợp lại đối phó với lục dục tôn giả, thì một tu sĩ càng thêm chói mắt, Tu La Thượng Nhân ngang trời xuất thế, đơn đả độc đấu đánh bại lục dục tôn giả. Sau đó, ông ta còn bỏ ra mấy năm trời truy tung, chém giết sạch sẽ lục dục tôn giả. Một trận chiến này đã hoàn toàn định nên danh xưng đệ nhất nhân Vân Hoang Đại Lục của Tu La Thượng Nhân. Tu La Thượng Nhân chẳng qua chỉ là tên tiểu tặc ăn mày, còn chưa đủ bản lĩnh để có thể giết chết được bản tôn. Nếu không phải hắn may mắn nhận được Tu La Phệ Huyết Đồ trước ta một bước, bản tôn sao có thể bại trong tay hắn. Lục dục tôn giả nghe được cái tên Tu La Thượng Nhân, ánh mắt lộ ra sát cơ khiến người ta phải sợ hãi, tựa như Lôi Minh lão tổ vừa đề cập tới một sự kiện vô cùng nhục nhã của lão. Lôi Minh lão tổ vội vàng ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Kim Hy tiên tử cũng im re như ve mùa đông. Chẳng qua cũng phải đa tạ hắn không ngại vất vả đuổi giết ta. Nếu không có hắn đẩy bản tôn vào tuyệt cảnh, làm sao bản tôn có thể lĩnh ngộ ra được cảnh giới cao nhất của lục dục đoạn tình đại pháp, từ nay về sau bất tứ bất diệt, hoàn toàn thoát khỏi thọ nguyên giam cầm. Biểu lộ của lục dục tôn giả đột nhiên trở nên ấm áp, cười cười nói, giọng nói vang vọng khắp bốn phía, như thể đang nói cho Tu La Thượng Nhân đã chết mà nghe được. Nhưng vào lúc này, trong dãy núi lại chợt có một con cuồng phong quét qua, tiếng gió rít lấn át giọng nói của lục dục tôn giả, như thể tiếng gầm giận dữ trào phúng lại lão. Trong cơn cuồng phong, lục dục tôn giả lù bất động, ánh mắt âm lãnh đảo qua hai người Lôi Minh lão tổ. Đột nhiên lão khẽ nhúc nhích ngón tay, hai tia sáng hình con đỉa bạc từ trong người của lão bay ra, đường theo giọng nói âm nhu của lão. Coi như các người may mắn, hôm nay bản tôn lại được linh thảo, tâm tình thoải mái, không tạo nhiều sát nghiệp, chỉ cần chịu hạ hồn điệt thành hồn nô tạo họa cho bản tôn, sẽ lưu lại cho các người một mạng. Chỉ là nếu kẻ không biết tốt xấu, thà buông một thân tu vi muốn đối nghịch với bản tôn, thì đừng trách bản tôn không nể tình, tự tay tế luyện các người vào linh bảo này. Lục dục tôn giả âm trầm nói. Lôi Minh lão tổ và Kim Hy tiên tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lục dục tôn giả. Trong tháp cao, Viên Minh nghe thấy cái tên này từ Tịnh Ảnh, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra người cũng có nghe nói về lão, ngược lại đỡ cho ta mất thời gian kể. Tịnh Ảnh bất ngờ nhìn Viên Minh. Nghe vậy, Viên Minh vội kể sơ lại những chuyện mình trải qua trong chúng sinh mộng. Sau khi nghe xong, trên mặt của Tịnh Ảnh cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người nói là Chư Thiên Tông bị hủy là do lục dục tôn giả này âm thầm bày mưu tính kế. Khó trách Tu La Thượng Nhân ghi hận lục dục tôn giả, nhất định phải giết lão như vậy. Hóa ra là có quan hệ thế này. Tịch Ảnh đăm chiêu nói. Tạm không nói đến chuyện này, theo ta được biết, Nguyên Anh chỉ có tuổi thọ ngàn năm, hồn tu cũng không có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Nếu như lục dục tôn giả đã tồn tại 3.000 năm trước, chẳng lẽ sau đó lão đột phá phản hư kỳ nên mới gia tăng thêm tuổi thọ sao? Viên Minh nghi ngờ nói. Chuyện này lại không phải. Năm đó Tu La Thượng Nhân đuổi giết lục dục tôn giả, gần như là chém giết hoàn toàn lão ta, cuối cùng lại nhờ phương pháp ký sinh hồn điệt mà thoát mạng. 3.000 năm nay lục dục tôn giả một mực âm thầm chữa thương, mà những năm gần đây tu vi mới trở về miên vu đỉnh phong. Về phần lục dục tôn giả có thể sống lâu như vậy, có lẽ do lão tu luyện lục dục đoạn tình đại pháp. Pháp môn này chính là công pháp hồn tu hàng đầu của Vũ Nguyệt giáo, có thể khống chế lục dục, bao gồm sinh dục, thức dục, ngôn dục, hiện dục, cảm dục, tình dục của con người. Uy năng so với Minh Nguyệt Quyết mà ta đưa cho ngươi còn quỷ dị và mạnh mẽ hơn nữa. Tịch Ảnh lắc đầu nói ra, khống chế lục dục thật quá quỷ dị, chẳng lẽ lục dục đoạn tình đại pháp còn có thể gia tăng thọ nguyên sao? Viện Minh kinh ngạc nói, không thể, chẳng qua nghe đồn tu luyện lục dục đoạn tình đại pháp đạt tới cảnh giới cao nhất, có thể chặt đứt mối liên hệ giữa thần hồn và nhục thân. Chỉ cần có thể không ngừng bổ sung hồn lực bị tiêu hao là có thể khiến cho thần hồn trường tồn hậu thế, có thể tùy ý đoạt xá thân thể người khác và trùng sinh. Tình Cảnh đáp, có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ rồi à? Viện Minh hít vào một hơi lạnh, lẩm bẩm nói, lục dục đoạn tình đại pháp tùy mạnh, nhưng cũng có hai điều tai hại. Đầu tiên, muốn tu luyện pháp môn này viên mãn khó như lên trời. Năm đó Vũ Nguyệt giáo có không ít người tu luyện công pháp này, nhưng lại chưa có người nào bước ra một bước cuối cùng. Không nghĩ đến lục dục bị Tu La Thượng Nhân đuổi giết, đến cuối cùng chủ động từ bỏ nhục thân, trực tiếp dùng hồn lực sống tạm. Hành động này tuy điên cuồng nhưng lại giúp lão đánh bại đánh bạ, khám phá ra bí ẩn của cảnh giới tầng này, cuối cùng thành công tồn tại thế này. Mặt khác, dùng phương pháp này kéo dài tuổi thọ phải cần đến một lượng lớn thần hồn cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cứ cách một đoạn thời gian, lục dục tôn giả sẽ phải tôn phệ thần hồn của một đám tu sĩ nguyên vẹn, mà cần bởi số lượng quá nhiều, nên lão không cách nào loại bỏ hoàn toàn cảm xúc tạp niệm còn quấn ở trên thần hồn. Dần dần thần hồn của lão đã không còn thuần túy nữa, thi thoảng sẽ lầm vào trạng thái điên cuồng, thậm chí còn tự cãi nhau với mình. Chẳng qua lão cũng hiểu rõ tác hại như vậy, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không tự mình lộ diện. Còn nữa, bởi vì lão thay đổi thế thân nhiều, tu vi hồn tu vẫn còn, nhưng mấy thân thể thay đổi có thực lực và thiên phú khác nhau. Như lần này, lão thay đổi thân thể cũng chỉ là pháp tu nguyên anh trung kỳ, dù là thực lực hay thiên phú vẫn thua xa nhục thân năm đó của lão. Tịch Cảnh giải thích. Vậy lần này, tu la cùng hiện thế hay là tu la vệ huyết đồ hấp dẫn lão tới đây? Viện Minh lập tức kịp phản ứng. Không sai, ta đã nghĩ cách báo tin Tu La cùng xuất thế cho lão biết đấy. Lão thèm muốn linh bảo này từ lâu rồi. Lần thứ nhất lão không đến kịp, vệ huyết đồ mới bị Tu La tự nhân chiếm đi. Hôm nay lão sẽ không phạm sai lầm tương tự như vậy nữa. Quả nhiên như ta đoán, lão đích thần tới đây. Tịch Ảnh khẽ gật đầu. Người muốn thừa dịp lão lộ diện ở chỗ này mà giết lão sao? Ngay đến đó, Viện Minh cũng hiểu ra ý định của Tịch Ảnh nói. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, lục dục tôn giả trốn về hang ổ sẽ khó có cơ hội nữa. Ngươi sẽ giúp ta chứ? Tịch Ảnh nhìn Viên Minh hỏi. Đương nhiên ta sẽ giúp. Chẳng qua lục dục tôn giả cao minh như vậy, ta hiện tại chỉ có cảnh giới tỉnh vu. Tuy có thể thông qua thao thiên đỉnh tạm để thăng hồn lực lên tới cảnh giới miên vu, nhưng vẫn còn kém lão rất xa. Viên Minh chậm rãi nói ra. Không sao, ta tự có cách đối phó với tuyệt chiêu của lão. Ngoài ra, trong động phủ này không chỉ có hai chúng ta muốn lấy mạng của lão. Khóe miệng của Tịch Ảnh lộ ra vui vẻ, sau đó lại biến mất nói. Người nói là Tu La tự nhân. Nhưng lão cũng chỉ là một đám tàn hồn trong chúng sinh mộng. Nếu có năng lực đó, thì lúc lục dục vào bên trong trận tiếp nhận thí luyện, đã sớm hàng phục lão rồi. Viện Minh có chút bận tâm. Chương 405. Lời thề đạo tâm. Ngươi đừng quan tâm mấy vấn đề dấu riêng này, đến lúc đó tự có ăn bài. Tịch Ảnh nói. Ta hiểu rồi. Viện Minh gật đầu đáp, trong mắt lại hiện lên một tia khác lạ. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Trước mặt ta cần gì phải ấp à ấp úng? Có gì thì cứ nói thẳng ra. Tịch Ảnh trợn mắt nhìn Viện Minh nói. Ngươi hiểu rõ Vũ Nguyệt giáo như thế, chẳng lẽ ngươi cũng là thành viên của Vũ Nguyệt giáo sao? Viện Minh khẽ cười khổ, lại không dỗ dự hỏi. Tề Cảnh nghe vậy bèn trầm mặc một lát mới bảo, nếu ta nói không phải thì ngươi có tin không? Ta nghe nói Vũ Nguyệt giáo là khởi nguyên của hồn tu tại Vân Hoang Đại Lục. Ta đã bước lên trên con đường hồn tu, đương nhiên sẽ không thù địch Vũ Nguyệt giáo như tông môn tu tiên ở Trung Nguyên. Chẳng qua ngươi ở trong Vũ Nguyệt giáo mang thân phận gì, biết nhiều bí mật như vậy vẫn cứ muốn giết chết lục dục tôn giả trong giáo. Hành động như vậy có khác nào là phản giáo? Người đã nghĩ kỹ đến hậu quả chưa? Viên Minh chăm chú nhìn vào mắt Tịch Ảnh. Trong mắt của Tịch Ảnh hiện lên một tia suy nghĩ khó nắm bắt, bờ môi ở bên dưới tấm khăn che mặt giật giật, lại như có chút do dự. Đang lúc nàng định nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, thì bệ đá trong đại điện bỗng nhiên rạn nứt. Rồi một luồng sáng trắng từ bên trong tuôn ra, hóa thành một cánh cổng ánh sáng cao hơn một trượng, rộng 3 thước sừng sững ở trước mặt hai người. Chân tướng mọi chuyện, chờ giết được lục dục tôn giả ta sẽ nói rõ cho người, hiện tại cứ tập trung chuyện trước mắt đã. Tịch Ảnh nói, Viên Minh biết Tịch Ảnh tuyệt đối không phải là người dễ xúc động, nên gật đầu, tiến lên xem xét lại phát hiện cánh cổng ánh sáng này bị một đạo cấm chế bao phủ, căn bản không đụng tới được, cũng không thể dùng thần thức dò xét. Cũng đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới tấm linh phù mà Tu La thượng nhân đưa cho mình. Nếu lão nói phù này có thể khống chế một phần cấm chế trong nội cung của Tu La, có lẽ cũng có thể giải trừ cấm chế bên ngoài cánh cổng ánh sáng này. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức động niệm cầu thông linh phù trong bi tâm, giải trừ cấm chế bên ngoài cánh cổng ánh sáng. Cùng lúc đó, Tịch Ảnh đứng phía sau của hắn, đột nhiên nhắt mặt quỷ về phía Viên Minh. Chỉ là tâm tình của nàng tựa hồ tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Viên Minh chăm chú giải trừ cấm chế, nên không phát hiện ra động tác nhỏ của Tịch Ảnh. Mà rất nhanh, dưới cố gắng của hắn, một tiếng rầm vang lên, cấm chế bên ngoài cánh cổng ánh sáng đã hóa thành linh quang tiêu tán đi. Viên Minh thấy vậy mà vui vẻ, lập tức tiến lên đẩy ra cánh cổng, cùng với Tịch Ảnh đi vào. Phía sau cánh cổng này là một đại sảnh có cấu trúc tương tự như tầng 2, tầng 3 của Hắc Tháp. Đây là tầng thứ 4 sao? Viên Minh nghi hoặc, đồng thời nhìn qua 4 phía, phát hiện nơi đây không có bảo vật gì cả, chỉ có một tấm bia đá màu xanh đặt ở giữa đại sảnh. Tấm bia đá cao chừng nửa trượng, có khắc 3 chữ cực lớn bằng cổ văn màu đỏ tươi. Lúc còn là phàm nhân, Viên Minh đã đọc rất nhiều sách, từng nghiên cứu qua cổ văn, nên lập tức nhận ra trên đó ghi 3 chữ Tu La Cung. Chỉ có điều bên trên 3 chữ cổ văn này ẩn chứa linh quang lập lòe, tuy không phải là phù văn, nhưng có mang thêm một chút linh vận bên trong. Đây là cái gì? Viên Minh tò mò nhìn kỹ tấm bia đá, chợt thấy mi tâm nóng lên, linh phù màu đỏ hiện ra trong mắt. Trong con mắt bắn chiếu ra một luồng linh quang rơi thẳng xuống tấm bia đá. Xem ra đây là cấm chế hạch tâm của Tu La Cung. Quá tốt rồi. Thời dịp bọn họ chưa trở lại, người nhanh chóng luyện hóa đi, càng nắm chắc đối phó được với lục dục. Tề Cảnh bấm tay chỉ vào tấm bia đá, đầu ngón tay hiện lên một tia sáng nhạt, ánh mắt sáng rực rỡ. Viên Minh nghe Tịch Ảnh nói xong, chợt khẽ giật mình rồi gật đầu. Hắn lập tức tập trung tâm thần vào tấm linh phù ở mi tâm, tùy cho ánh sáng từ linh phù chiếu ra thêm sáng hơn và chạm với cấm chế trong tấm bia đá. Vào lúc này, trước mắt của Viên Minh đột nhiên hoa lên, rồi hắn thấy mình xuất hiện trong một không gian thần bí. Không gian này chỉ có chừng mấy trượng, 4 phía đều là màu trắng tinh khiết, chỉ có một bức tranh duy nhất đặt đối diện Viên Minh. Trong tranh là hình ảnh Tu La thượng nhân mặc áo đen, quay lưng về phía Viên Minh, như thể đang ngắm nhìn trước mặt biển yên tĩnh trước mắt. Viên Minh nghi hoặc quan sát bức tranh, chợt mi tâm trở nên nóng bỏng, rồi linh phù màu đỏ ở trên mi tâm của hắn bắn ra một tia sáng đỏ, dung nhập vào bên trong bức tranh. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Viên Minh, Tu La thượng nhân trong bức tranh xoay người lại đối diện với hắn. Không nghĩ tới, người lại là người đi tới tấm bia đá Tu La đầu tiên. Có lấy được Tu La phệ huyết đồ không? Tu La thượng nhân dò xét Viên Minh cười hỏi. Đã phụ kỳ vọng của tiền bối, dù ngài đã ban cho linh phù, nhưng thực lực của vạn bối có hạn, không thể làm gì. Tu La phệ huyết đồ đã rơi vào trong tay những người khác. Viên Minh cười khổ nói. Là ai lấy được bảo vật? Tu La thượng nhân khẽ nhíu mày hỏi. Lục dục tôn giả. Viên Minh đáp. Quả nhiên là lão. Tu La thượng nhân không quá bất ngờ, chỉ trầm mặc một chút rồi lẩm bẩm. Tiền bối biết rõ lục dục tôn giả tiến vào Tu La cung sao? Viên Minh hỏi. Tuy rằng lão ta đã đổi thân thể, pháp lực cũng hoàn toàn khác với trước kia, nhưng khí tức thần hồn không thể nào che giấu được, ta cũng tự nhiên là nhận ra. Tu La thượng nhân đáp. Viên Minh nghe vậy muốn nói lại thôi. Người muốn hỏi ta sao lại không nhân lúc khảo nghiệm chúng sinh mộng mà thừa cơ giết chết lục dục tôn giả sao? Tu La thượng nhân như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Viên Minh. Quả thật vạn bối có suy nghĩ như vậy. Viên Minh ăn ngay nói thật. Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là hiện nay ta chỉ còn lại là một đạo tàn hồn, dù khống chế được cấm chế của Tu La Cung, nhưng đã không đủ sức đánh chết được Lục Dục Tôn giả. Tu La Thượng Nhân nói, còn nguyên nhân thứ hai? Viên Minh như đã chấp nhận hỏi. Nguyên nhân thứ hai có liên quan tới chuyện ta sắp nói với người. Tu La Thượng Nhân nói tiếp. Viên Minh im lặng chờ đợi. Người có thể đến nơi này đầu tiên đã chứng minh bản thân có cơ duyên thâm hậu, có thể nhận được đại bộ phận bảo vật trong cung. Nhưng muốn chân chính có được toàn bộ truyền thừa Tu La Cung thì vẫn cần phải chứng minh cho ta thấy tín niệm và thực lực của ngươi. Biểu lộ của Tu La Thượng Nhân trở nên nghiêm túc. Ý của tiền bối là... Viên Minh khó hiểu. Sau khi ta bước vào phản hư đã nhiều lần thăm dò hải ngoại, dù sau đó bởi vậy chết đi, nhưng tâm niệm thăm dò vẫn không giảm. Nếu như người muốn kế thừa Tu La Cung, cần phải lấy đạo tâm thể ở ngay nơi này, rằng ngày sau bước vào được phản hư thì nhất định phải coi thăm dò hải ngoại là nhiệm vụ của mình, đến chết mới thôi. Tu La Thượng Nhân nói ra, ánh mắt của Viên Minh khẽ động, chấp niệm với thế giới hải ngoại của Tu La Thượng Nhân đã quá sâu nặng, nặng gần như phát cuồng rồi. Chẳng qua hắn cũng có nhiều hứng thú đối với thế giới hải ngoại. Chưa kể linh khí ở Vân Hoang Đại Lục có hạn, sau này nếu đột phá phản hư, thì cho dù Tu La Thượng Nhân không đề cập tới, thì hắn cũng muốn đi ra hải ngoại tìm kiếm Tân Đại Lục. Vạn bối Viên Minh dùng đạo tâm thể. Viên Minh nhìn Tu La Thượng Nhân, ánh mắt không có một chút do dự. Nghe xong Viên Minh phát thể, Tu La Thượng Nhân mới vui vẻ gật đầu lên tiếng. Về phần chứng minh thực lực, ngươi cần phải giúp ta chém giết một người, là Lục Dục Tôn giả. Viên Minh không bất ngờ với yêu cầu này. Lúc Tu La Thượng Nhân còn sống, Lục Dục Tôn giả đã là đại địch của ông ta. Nhưng hôm nay lão đã tiến vào Tu La Cung, thì đương nhiên Tu La Thượng Nhân không cho phép lão còn sống đi ra ngoài, đồng thời cũng dựa vào khảo nghiệm có được năng lực người kế thừa luôn. Lục Dục Tôn giả đã cầm đi Tu La Phệ Huyết Đồ, mặc dù tiền bối không yêu cầu thì vạn bối cũng muốn đoạt lại bức đồ này. Hắn nghiêm mặt nói, rất tốt, ta đây nói kỹ về truyền thừa Tu La Cung cho người. Nơi này chủ yếu chia ra làm 3 bộ phận. Đầu tiên là Tu La Phệ Huyết Đồ, cần phải đoạt lại từ chỗ Lục Dục Tôn giả. Thứ hai là Chúng Sinh Mộng, là thần thông phối hợp giữa phù văn hải ngoại và Tâm Huyết Ảo Trận cả đời ta sáng chế ra, có rất nhiều hiệu dụng. Thứ ba chính là động phủ Tu La Cung này. Tu La Thượng Nhân nói. Viên Minh nghe vậy trong lòng thầm kích động. Tu La Phệ Huyết Đồ thần diệu thế nào hắn cũng đã biết đến, thần thông Chúng Sinh Mộng cường đại và thần diệu thế nào hắn cũng đã trải qua khảo nghiệm nhận thức được. Nếu có thể nắm giữ được thần thông này, coi như hắn có được một con át chủ bài huyễn thuật lợi hại. Về phần Tu La Cung này có phạm vi rộng lớn, nếu nắm trong tay sẽ có rất nhiều lợi ích đối với tu luyện sau này. Người cảm thấy tòa động phủ này của ta thế nào? Tu La Thượng Nhân hỏi. Tu La Cung của tiền bối khiến vạn bối được mở rộng tầm mắt, không ngờ không gian bên trong của tòa động phủ này lại rộng lớn như thế, thật khiến vạn bối vô cùng khâm phục. Đáng tiếc vạn bối lại không tinh thông pháp trận, nếu không dù thế nào cũng muốn bắt chước bộ trận pháp mở ra không gian thế này. Viên Minh thật tâm khen. Tiểu hữu người đánh giá ta quá cao rồi, ta miễn cưỡng có thể dùng pháp trận sáng tạo ra một loại không gian nhỏ, nhưng sám lập không gian rộng lớn như thế này thì chỉ có tu sĩ phản hư kỳ làm được mà thôi. Tu La Thượng Nhân lắc đầu nói. Vậy không gian rộng lớn trong Tu La Cung là thế nào? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Không gian của Tu La Cung do một kiện bảo vật diễn hóa thành, ta tình cờ lấy được ở hải ngoại trong lần thứ 3, có dị năng thần kỳ mở ra không gian, ta gọi là hư không thạch. Tu La Thượng Nhân nhấc tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một hư ảnh hòn đá màu bạc. Vật này nhìn không có gì đặc dị, vậy mà có thể mở ra hư không? Viên Minh nhìn hư ảnh hòn đá màu bạc kinh ngạc nói. Thế giới hải ngoại không chỉ có nguy hiểm mà còn có rất nhiều chân bảo, có rất nhiều địa phương trong Tu La Cung này đều dùng linh tài hải ngoại xây dựng nên. Tu La Thượng Nhân nói. Viên Minh nghe vậy thì trong lòng khẽ động. Tu La Thượng Nhân giải thích tình huống Tu La Cung cho hắn, e là cố ý dẫn chuyện hướng hải ngoại, kích phát dục vọng thăm dò nơi đó của hắn. Trong tấm bia đá Tu La ẩn chứa toàn bộ cấm chế của tiên phủ, do thủ pháp độc môn của ta luyện chế thành, cần phải dùng phương pháp luyện hóa đặc thù tế luyện mới được. Bí pháp này nằm ngay ở bên trong bức họa, xem như đây là phần trợ lực cuối cùng của ta. Người có thể chém giết được lục dục tôn giả, đạt được truyền thừa Tu La Cung, thì đành dựa vào thủ đoạn của chính người vậy. Nói xong, phần dưới của bức tranh đột nhiên dấy lên một ngọn lửa, trong chớp mắt đã đốt cháy bức tranh tan thành mây khói. Sau đó, chúng tràn vào thần hồn của Viên Minh, hóa thành một bộ khẩu quyết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Viên Minh đã rời khỏi không gian màu trắng đó, đứng ở bên ngoài tấm bia đá. Ở bên cạnh của hắn, Tề Cảnh vẫn giữ trạng thái cũ, nhưng không phát hiện ra có gì khác thường. Viên Minh lấy lại bình tĩnh. Bởi thời gian cấp bách nên hắn cũng không nói chuyện phát sinh cho Tịch Ảnh, chỉ yên lặng xem qua bí pháp luyện hóa trong đầu mình. Bốn bí pháp này phức tạp hơn bí pháp tế luyện bình thường nhiều, nhưng hiện nay cả tu vi hay kiến thức của Viên Minh đã không như lúc trước. Hắn nhanh chóng lĩnh ngộ lấy, sau đó bắt đầu luyện hóa tấm bia đá. Chương 406: Phá giải. Tuy rằng đã nhận được bí pháp, nhưng trong tấm bia đá có rất nhiều phủ văn, nên không thể dễ dàng luyện hóa ngay được. Trải qua lúc Viên Minh vận chuyển pháp quyết, linh phù màu đỏ tươi ở mi tâm của hắn sẽ lộ ra một đạo linh quang, bao trùm lên tất cả phù văn trên tấm bia đá, khiến cho tốc độ luyện hóa của Viên Minh tăng lên rất nhiều. Chỉ là trong chốc lát, hắn đã nắm giữ được quyền khống chế cấm chế của một thành trong Tu La Cung, còn có thể quan sát tình huống các nơi khác trong Tu La Cung này. Hắn mừng thầm, càng thêm tăng cường luyện hóa, đồng thời phân thần thông qua những công cấm chế đã phá giải mà dò xét tình huống lục dục tôn giả bên kia. Không bao lâu, chữ cổ văn to ở trên tấm bìa đá đã phai màu dần rồi biến mất, thay vào đó là một hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Trong hình, lục dục tôn giả đứng trước, phía sau có ba người Độc Cô Phong, Lôi Minh Lão Tổ và Kim Hy Tiên Tử đi theo. Nữ tử mặc áo đỏ và huyết cô lâu lại không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ có một tấm tu la vệ huyết đồ lơ lửng ở bên cạnh người lục dục tôn giả. Viên Minh thấy hai người Lôi Minh Lão Tổ đều bị lục dục thu phục, hướng phi độ của bọn họ lại tựa như đi tới hắc tháp, không khỏi lo lắng. Hắn bèn vận chuyển tâm thần, dùng độc đến những cấm chế trong tu la cùng mà mình không chế được. Giữa không trung, lục dục tôn giả đang nhanh chóng phi đột, bỗng nhiên dừng độn quang lại, cầu mày ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một vùng sương mù màu trắng không biết từ đâu đột nhiên tràn tới trước mặt của lão. Tốc độ không nhanh, nhưng chỉ cần thả thần thức ra tiếp xúc đến sương mù, lại cảm nhận được một loại lực lượng cản trở nhỏ, thần thức dò xét. Tuy rằng lực lượng này không đủ để cản trở thần thức của lão, nhưng sương mù dày đặc, lực cản lại càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ không bao lâu, màn sương này đã có thể ảnh hưởng tới thần thức của lục dục tôn giả. Phát hiện được điểm này, lục dục tôn giả truyền âm cho đám người Độc Cô Phong, thúc giục cả đám độ tốc nhanh hơn. Lão đã yêu cầu, cả đám cũng không dám lãnh đạm mà đồng loạt thi pháp giả tốc, định sẽ rời khỏi nơi đây trước khi màn sương mù hoàn toàn phủ kín nơi này. Nhưng mà chỉ mới nửa nén hương, cả bọn đã phát hiện không đúng. Tôn giả, nơi này tựa như chúng ta đã tới. Độc Cô Phong nhìn cảnh sắc đã bị sương mù bao phủ mờ ảo dưới chân, trong giọng nói mang cảm giác không chắc chắn. Cứ đi tiếp đi. Lục dục tôn giả không trả lời, chẳng qua chỉ lạnh lùng hạ lệnh. Độc Cô Phong gật đầu, cả đám lại đi tiếp. Ước chừng một nén nhàng nữa, cả bọn vẫn không thể ra khỏi màn sương mù. Mà lúc này, sương mù trắng nhạt đã biến thành màu trắng sữa xung quanh, thậm chí cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Lục dục tôn giả lại một lần nữa dừng phi độn lại, ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu, thần thức mạnh mẽ chống áp lực tản ra ngoài, thế nhưng cũng chỉ cảm giác được núi đá mơ hồ mà thôi. Từ lúc sương trắng xuất hiện tới nay, bọn họ đã đi qua đây 4 lần rồi. Mỗi lần rời đi, lục dục tôn giả đều chọn một phương hướng khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ. Quỷ dị hơn là cả bọn vậy mà đảo ngược cả người mà lại không hay biết một chút nào. Lúc này, hai chân của bọn họ đang hướng ngược lên không trung. Nếu không từng dùng thần thức dò xét nhận ra không đúng, thì có lẽ còn không phát hiện ra bất thường gì cả. Trong lúc lão đang suy tư, thì sương mù bốn phía đã trở nên dày đặc hơn nữa. Thậm chí lục dục thò tay ra, mà cảm giác đang thò vào bên trong lòng sông, với một tầng sương mù như tấm lụa mỏng phủ lên bên trên mặt sông. Phía sau của lão, Lôi Minh Lão Tổ và Kim Mỹ Tiên Tử đã cách xa không còn nhìn thấy bóng dáng. Độc Cô Phong thì như ẩn như hiện, chỉ có Tu La vệ huyết đồ lơ lửng ở bên cạnh là không chịu ảnh hưởng. Có manh mối gì về cấm chế sương mù màu trắng này không? Lục Dục tôn giả hỏi khí linh của Tu La Phệ Huyết Đồ bên cạnh mình. Lão già Tu La thượng nhân kia có thể làm ra trò gì mới mẻ đâu, chẳng qua là loại nhiễu loạn ngũ giác cũ dích, chỉ cần ngươi thả ra thần thức liên tục không ngừng nghỉ làm vật dẫn đường thì có thể đơn giản mà đi ra thôi. Khí linh chẳng hề để ý đáp. Lục Dục tôn giả nghe vậy thì im lặng gật đầu. Chẳng biết tại sao thái độ của lão bây giờ cực kỳ hàm xúc nội liễm. Nghe thấy khí linh nói cũng không cần chứng thực xem lời nói của nó có đáng tin hay không, mà trực tiếp thử nghiệm luôn. Nhưng mà sương mù dày đặc tới mức độ nhất định đã không còn gia tăng thêm nữa, ngược lại bắt đầu nảy sinh ra một chút biến hóa mới. Cũng đúng lúc này, đột nhiên Lục Dục tôn giả cảm thấy mệt mỏi không thôi, cảm giác buồn rùn, buồn ngủ ập vào đầu. Dù lão đã nhanh chóng dập tắt ngay cảm giác đó, nhưng cũng đủ cho lão ý thức được chuyện không đúng. Mệt mỏi và buồn ngủ chẳng qua là biểu hiện bề ngoài của việc thần hồn lâm vào mệt mỏi. Lão là hồn tu, lại không làm gì tiêu hao tới hồn lực, thì làm sao có thể buồn ngủ được chứ? Lão nhướng mày, ý thức được cái gì đó, rồi lập tức thu hồi thần thức lại. Chờ một lát mới phát hiện ra không còn buồn ngủ nữa, lão bèn dùng pháp lực vây khốn một tia sương mù, cẩn thận nghiên cứu một lát mới hiểu ra. Sương trắng bao phủ bốn phía này là một loại sương linh khí đặc biệt. Mỗi khi thần thức của tu sĩ tiếp xúc đến, sẽ có chút bất trí bất giác mà cảm thấy buồn ngủ. Những tu sĩ nguyên này như bọn họ còn đỡ, nếu là kết đan bình thường đến đây, có lẽ đã lâm vào ngủ say trong màn sương mù, trừ khi sương mù tiêu tán đi, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được. Ngươi lại dám gạt ta? Phát hiện được bản chất của sương mù trắng, Lục Dục tôn giả lập tức giận dữ, ánh mắt đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tu La Phệ Huyết Đồ. Thái độ hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng nội liễm vừa rồi. Hiển nhiên, vừa rồi lão như muốn xé nát tấm huyết đồ này. Khi linh của huyết đồ, dù không biết vì sao tâm tình của Lục Dục tôn giả lại biến hóa to lớn đến vậy, nhưng thấy lão đầy tức giận thì vẫn không nhịn được mà bật cười. Người rốt cuộc là làm sao tu luyện được thế? Ta nói cái gì tin cái đó à? Chả trách không thể nào đấu lại được lão già Tu La thượng nhân kia. Hóa ra là vì đầu óc có vấn đề. Nghe được bốn chữ Tu La thượng nhân, thần sắc của Lục Dục tôn giả lại biến hóa lần nữa. Vẻ tức giận trên mặt của lão đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng khiến người ta phải kinh sợ. Lão không nói lời nào mà búng tay vào Phệ Huyết Đồ. Bù lông hồn lực từ trên ngón tay của lão bắn ra, rơi xuống vào khí linh trong Phệ Huyết Đồ. Khí linh đang cười nhạo thì chợt bị linh quang đánh trúng, tiếng cười điên cuồng lập tức trở nên trì trệ. Nó hoảng sợ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới, như thể một người bị nhốt vào bên trong phòng tối kín bưng, không có lấy một tia sáng, khiến tầm mắt chỉ là một mảnh đen kịt, không thấy bất kỳ sự vật gì nữa. Khi linh ngạc nhiên quan sát bốn phía, muốn lên tiếng hỏi thì lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Bốn phía yên tĩnh tới dọa người, đen kịt vô biên, cùng với yên tĩnh tuyệt đối, khiến cho đáy lòng khi linh đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng này sinh ra một tia lạnh lẽo. Nó muốn gọi huyết khô lâu và nữ tử mặc áo đỏ ở bên trong Phệ Huyết Đồ ra nói chuyện với mình. Chỉ là ý niệm của nó vừa rơi vào huyết đồ lại như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản hồi nào. Khi linh hoảng sợ, nó đã trải qua vô tận năm tháng, đã không sinh ra được bao nhiêu khát vọng gì đối với ngoại vật, nhưng vẫn có dục vọng độc nhất vô nhị riêng của nó. Nó là linh bảo, dù xuất phát điểm có cao đến mấy thì cũng không bằng tu sĩ có được khả năng tiến thêm một bước nữa. Từ khi sinh ra, nó đã chắc chắn bị người ta khống chế, dù không cam lòng nhưng cũng không bị bài xích. Nói đến cùng, nó cũng khát vọng tự do, là cuộc sống mà nó mong muốn. Nhưng hiện tại, nó được vạn chúng truy cầu, được ngàn dân nịnh nọt, đến chủ nhân của nó cũng sẽ coi nó như đồng bạn hoặc là tiền bối, thể hiện thái độ tôn kính với nó. Không bằng mà nói, nó vẫn hài lòng với Tu La thượng nhân, nếu như ông ta không phong ấn nó trong Tu La cung. Mà bây giờ, nó bị Lục Dục nhốt vào một nơi không thể thấy ánh mặt trời, không thể nói, không thể nhìn, dù có vạn ý niệm trong đầu thì cũng vô ích. Thế này thì sao nó không sợ hãi được chứ? Nhưng trong lòng nó vẫn tồn tại một tia hy vọng. Lục Dục tôn giả bắt nó tuyệt sẽ không phong ấn nó luôn, chẳng qua lão chỉ tạm thời giao huấn nó, chỉ cần có đủ kiên nhẫn là lại được đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, chờ một lần lại chính là trăm năm. Lục Dục tôn giả bắn hồn lực ra, chỉ đợi trong chốc lát rồi phất tay gỡ bỏ huyễn cảnh. Thế nhưng khí linh vừa mới cất tiếng cười to đã trở nên ngốc trệ như một khúc gỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Dục thấy vậy thì bèn nhíu mày, ý thức được mấu chốt vấn đề. Tu La vệ huyết đồ tuy là linh bảo, nhưng cường độ thần hồn của khí linh còn lâu mới bằng tu sĩ phản hư kỳ, thậm chí còn không bằng tu sĩ nguyên anh bình thường. Huyễn cảnh lão vừa mới dệt ra, chỉ để khí linh trải qua một năm trong bóng đêm mà thôi, không nghĩ tới dùng sức quá lố, khiến cho nó lại ở đó quá lâu, ảnh hưởng tới nhất định đến thần trí của nó. Chẳng qua dù không kiểm tra được trước, nhưng với hồn tu trình độ như lão, phạm phải sai lầm thế này quả là quá dị thường. Lục Dục tôn giả nghĩ lại tâm tình của mình có biến hóa như vậy, lập tức hiểu ra, dương trắng trùng quanh ảnh hưởng tới thần hồn còn nghiêm trọng hơn lão tưởng nhiều. Lão vừa suy nghĩ, vừa tản ra một luồng hồn lực chữa trị thần hồn cho khí linh. Khi linh được bổ sung thêm hồn lực, những kẻ lữ hành trong sa mạc nhận được cám lộ, lập tức giật mình thanh tỉnh lại. Chỉ là sau đó, nó nghĩ lại khoảng thời gian lăn lộn trăm năm qua, đã cầm như hến, chủ động đưa ra một đám thẩm niệm bày tỏ ý tứ phục tùng với Lục Lục tôn giả. Trong huyễn cảnh, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, nó không cách nào tu luyện, cũng không cách nào chủ động ngủ say được, chỉ có thể trơ mắt đau khổ sống sót trong nơi tĩnh lặng đó trong trăm năm. Bất kỳ tu sĩ bình thường nào đều không thể chịu đựng nổi tra tấn này, chứ đừng nói là một khí linh như nó. Lục Dục tôn giả thấy uy hiếp của mình có tác dụng, cô không đề cập tới sai lầm nhỏ vừa rồi, vẫn giữ vẻ đạm mạc. Hiện tại đã chịu nói rồi sao? Rốt cuộc là làm sao rời khỏi cấm chế sương mù này? Lão chậm rãi hỏi. Thường thì có hai cách thức phá giải, chẳng qua là có ta ở đây, có thể chỉ đường cho ngài. Khí linh cung kính trả lời. Trừ khi là ngươi muốn trải qua tình cảnh vừa rồi một lần nữa, nếu không thì đừng có lại giở trò với ta. Trong mắt của Lục Dục tôn giả lóe ra tia sáng. Kính xin chủ thượng lưu thủ, bản tôn, à không, tiểu la ta không dám nữa. Khi linh sợ hãi nói, Lục Dục tôn giả khẽ gật đầu, lệnh cho nó dẫn đường. Đồng thời lão cũng cầu thông hồn điệt liên hệ với đám người lôi mình lão tổ để cho bọn họ theo sát mình. Sương trắng có thể ảnh hưởng tới thần thức, nhưng không cách nào ngăn cản được liên hệ giữa Lục Dục tôn giả và hồn điện. Bởi vậy mà Lôi Minh lão tổ và Kim Mi tiên tử không thừa dịp sương mù trắng che phủ mà bỏ chạy mất. Đã có khi linh chỉ đường, một nhóm người Lục Dục tôn giả nhanh chóng rời khỏi phạm vi sương trắng bao phủ, một lần nữa đi tới tòa hắc tháp. Hết chương 406. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.